Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 918, góc chuyện audio.com, bị lôi kéo đi về phía trước mấy bước cô liền bị một cỗ lực lớn đẩy ra ngoài, có chút lảo đảo một lần, Trầm Mộc Bạch đứng thẳng người, một mặt không hiểu thấu quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạ Trạch Vũ không biết lúc nào cùng Rohan đánh nhau. Đây là cô lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Trạch Vũ động thủ, đương nhiên, lần trước không tính, dù sao mãng xà còn chưa kịp xuất thủ liền bị bẻ gãy hai cánh tay. Hai vương thế lực ngang nhau đánh tới một chỗ tự nhiên là đưa tới trong ngục giam không ít phạm nhân vây xem. Bọn họ thậm chí không có ý nghĩ cần ngăn cản, trong mắt xuất hiện thần sắc cuồng nhiệt thật giống như đang nhìn một trận đấu thú. Phạm nhân khu A cùng phạm nhân khu B cũng không kịp làm gì cao giọng kêu gào thỉnh thoảng nhìn lại một cái. Thần sắc khiêu khích, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, dù sao phạm nhân hai cái khu vực cho tới bây giờ cũng là nghe nói được tin tức chưa từng thấy qua song phương thực lực chân chính. Cho nên khi nhìn thấy Rohan ngoan độc giống người điên đấu pháp, các phạm nhân khu A thấy vậy có chút tê cả da đầu. Bọn họ là nghe qua truyền thuyết vương khu B tính nết tàn bạo, lấy tra tấn người làm vui, chỉ dùng thời gian một năm, liền đem tất cả người không an phận khu B thành ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, hiện tại xem xét, trong lòng nhất thời không có điểm lực lượng. Đối với Rohan, động tác Hạ Trạch Vũ nhưng lại đơn giản thô bạo hơn nhiều, cho nên vài phút sau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hắc làm thật như vậy làm cái gì, không bằng tao để mày ở khu B tùy ý chọn một cái nam nhân xinh đẹp mày đem. Người cho tao mượn chơi đùa, Rohan vừa né tránh hắn công kích dùng giọng nói đùa. Chỉ là trong mắt của hắn ta ý cười không chút nào chạm đáy có chỉ là khiêu khích cùng âm độc. Hạ Trạch Vũ hé mắt loại cảm giác đồ của mình bị để mắt tới thật làm cho người khó chịu. Thấy nam nhân tóc đen giống như bị chọc giận lên, Rohan càng thêm hưng phấn, hắn ta không tra tấn qua nam nhân giống Hạ Trạch Vũ, nếu như bị đánh gãy gân tay gân chân, cảnh kia nhất định rất thú vị. Huyết dịch của hắn ta càng thêm bắt đầu cháy rừng rực, không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng thế nào. Muốn suy tính một chút đề nghị của tao hay không, mày nếu là không muốn dùng bị người khác dùng qua tao đây còn có sạch sẽ. Lời còn chưa nói hết, bên mặt chặt chẽ vững vàng chịu một quyền, nam nhân tóc đen khóe môi kéo ra một đường cười lạnh đi. Con mẹ nó mày, Rohan còn chưa kịp phản ứng, lại một quyền ngay sau đó rơi xuống. Sắc mặt hắn ta lập tức khó coi, rất nhanh cùng đối phương xoay đánh tới một chỗ. Phạm nhân bên cạnh cao giọng liên miên không dứt người khu A thậm chí quên đi ngày bình thường mình là làm sao oán thầm Hạ Trạch Vũ, bọn họ giờ phút này suy nghĩ chỉ cần một cái duy nhất, cái kia chính là khu A không thể thua, nếu không chính là mất mặt. Trầm Mộc Bạch nhìn hai người đánh khó phân, trong lòng không khỏi lo sợ cô đương nhiên là hy vọng Hạ Trạch Vũ thắng, dù sao đối phương ác miệng lại cần ăn đòn, nhưng trừ bỏ ép buộc cô ra cũng không đối với cô làm chuyện gì đặc biệt quá phận. Mà cái người tên là Rohan liền không nhất định, đối phương nhìn cô ánh mắt làm cho người ta ghê tởm cùng ác hàn nói không nên lời, nếu như rơi vào trong tay hắn ta, khẳng định không có kết cục gì tốt, cho nên cô không để ý ánh mắt người khác la lớn, Hạ Trạch Vũ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Phạm nhân khu A hơi sững sờ, ngay sau đó cũng lớn tiếng kêu lên, anh Hạ cố lên. Lão đại cố lên, nhất định không thể thua hắn ta. Cách chương.